Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, liên quan tới mụ mụ ngươi những chuyện kia. Kỳ thật, liên quan tới mụ mụ vấn đề, Dương Nhược Y đã sớm muốn hỏi ba ba. Chỉ là, đầu tuần trở về, thích hợp nhất đặt câu hỏi thời cơ. Bởi vì Dương Nhược Y bị ba ba nói mấy chục tòa nhà bị dọa cho phát sợ. Quên hỏi, lần này, nữ hài nhi mới nhịn không được lần nữa nhấc lên. Ngươi vì cái gì cảm thấy mụ mụ là xuyên tỉnh người? Dương Hàm hơi kinh ngạc nhìn về phía nữ nhi. Bởi vì ngươi cái này, cửu trại thần kỳ, a. Dương Nhược Y cũng không phải mù mờ. Nàng mím môi một cái. Dầu dĩ không vui nói. Còn có trước đó ngươi hát, cảm ơn tình yêu của ngươi. Dùng cái kia xuyên ngữ đến hát. Dương Nhược Y biết, ba ba là điển hình Việt tỉnh người. Bởi vì không phải Việt tỉnh người, rất khó đem tiếng Quảng Đông nói đến như vậy có Việt tỉnh hương vị. Mà xuyên ngữ, Dương Nhược Y cũng nhìn qua trên mạng đánh giá. Nói ba ba hát đến kỳ thật không có như vậy thuần khiết. Cái kia liền chỉ có một khả năng. Mụ mụ là xuyên tỉnh người. Nàng dạy cho ba ba xuyên ngữ. Sau đó rất có thể mụ mụ vẫn là cửu trại câu người bên kia. Bằng không, ba ba làm sao lại viết ra nàng có giấc mơ của rừng rậm hoa Mỹ. Nàng có hào quang của sóng xanh biển cả. Dạng này ca từ đâu? Nữ hài nhi cảm thấy mình đoán đúng phương hướng. Cho nên nàng tức giận. Một mặt chắc chắn bộ dáng. Nhưng cũng tiếc, nàng đoán sai. Không phải xuyên tỉnh người. Cũng không phải cửu trại câu người. Dương Hàm có chút giờ khóc giờ cười nói. Một ca khúc mà thôi. Làm sao lại có nhiều như vậy giải đọc. Ba ba còn viết qua thảo nguyên ca khúc đâu. Người nhìn cách căn tháp na các nàng hát trên mặt trăng. Phía đông nuôi thả ngựa phía tây chăn dê. Còn có nóng rát thanh ca liền hát đến hừng đông. Muốn tính như vậy, mụ mụ có phải là còn có thể là trên thảo nguyên tới? Dương Nhược Y sửng sốt một chút. Có chút không biết làm sao nhận ba ba. Giống như cũng đúng vậy a. Trên mặt trăng, bài hát kia miêu tả đến càng thêm trực tiếp. So sánh dưới, cửu trại thần kỳ, hàm xúc nhiều. Người không nên suy nghĩ nhiều. Mụ mụ ngươi liền là chúng ta Việt tỉnh người. Dương Hàm lắc đầu cười nói. Ba ba viết những cái kia ca. Chẳng qua là bởi vì lúc trước dẫn ngươi đi du lịch thời điểm. Biểu lộ cảm xúc mà thôi. Thật giống như cửu trại thần kỳ, bài hát này. Ngươi khả năng đều quên. Ngươi lúc còn rất nhỏ. 6 tuổi đi, lên tiểu học trước đó. Ba ba dẫn ngươi đi qua cửu trại câu. Nơi đó là thật xinh đẹp. Chỉ là đáng tiếc, năm nay không phải từng có một lần động đất sao? Cửu trại câu nơi đó cảnh quan. Có rất nhiều đều hứng chịu tới địa chất tai họa phá hư. Quá đáng tiếc, Dương Hàm thổn thức nói. Cái này Dương Nhược Y biết. Trên mạng còn có một cái tương đối lôi cuốn chủ đề liền là nói ba ba viết bài hát này. Là vì kỷ niệm bị địa chấn hủy hoại cửu trại câu cảnh khu. Nhưng nữ hài nhi giờ phút này tâm tình phi thường thất lạc. Bởi vì nàng đoán liên quan tới mụ mụ tin tức lại sai. Đã nhiều năm như vậy, bà ba vẫn luôn không chịu cùng với nàng nói liên quan tới mụ mụ cố sự. Nàng cũng không biết mụ mụ dáng dấp ra sao. Tên gọi là gì? Dương Hàm nhìn ra nữ nhi khổ sở. Hắn kỳ thật trong lòng cũng không chịu nổi. Bởi vì đó cũng là hắn thâm tàng đã lâu. Khó mà hướng người khác nói mềm mại a. Mụ mụ ngươi chuyện. Hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi. Dương Hàm khẽ thở dài một cái. Cùng nữ nhi nói. Chờ ngươi trưởng thành đi. 18 tuổi. Sinh nhật ngày ấy. Ba ba lại cùng ngươi nói. Vì cái gì không hiện tại nói. Tại sao phải đợi đến 18 tuổi? Dương Nhược Y rất là không hiểu. Nàng thậm chí đều có chút kích động hỏi. Bởi vì đến 18 tuổi, người có biết mình thân thế quyền lợi, mà khi đó ngươi cũng đã trưởng thành, bà bà cũng có thể yên lòng đem những này chuyện nói cho ngươi. Dương Hàm nói, thế nhưng là, ta hiện tại cũng đã trưởng thành nha. Còn có, ta không rõ, vì cái gì nàng vứt bỏ chúng ta đã lâu như vậy. Ngươi vẫn một mực lưu luyến lấy nàng. Nàng thật tốt như vậy sao? Dương Nhược Y biết, ba ba đến nay không tiếp tục cưới, cũng là bởi vì trong lòng còn có mụ mụ. Nhưng nàng thật không rõ, đến tột cùng là dạng gì một người, có thể làm cho mình ưu tú như vậy, lợi hại như vậy. Ba ba khăng khăng một mực, đều đi qua 16 năm, hắn còn tại hát mà mê quỷ ám. Dương Nhược Y đến nay đều nhớ ba ba hơn 2 tháng trước trên đài hát, gió xuân đẹp nữa cũng không bằng nụ cười ấy, người chưa gặp người sẽ không hiểu được đâu, dáng vẻ. Nàng không phải từ bỏ chúng ta. Ai, cái này phía sau nguyên nhân rất phức tạp. Dương Hàm bất đắc dĩ cười cười. Nếu là hắn nói thêm mấy câu nữa, khả năng liền thật không gánh nổi bí mật này. Dù sao, ngươi phải nhớ kỹ, mụ mụ ngươi là trên đời này tốt nhất nữ nhân. Nàng rất xinh đẹp, cũng rất hiền lành. Ta đều 16 tuổi, còn không có gặp nàng lộ mặt qua. Cái này còn tính là gì trên đời này tốt nhất nữ nhân? Dương Nhược Y không tin cũng không phục, nhếch miệng, ủy khuất nói, lại nói, ta chẳng lẽ không tốt sao? Bà ba trước người phóng viên phỏng vấn, còn nói ta mới là tốt nhất đâu. Đây không phải cái gì ăn dấm. Nữ hài nhi chẳng qua là trong đầu chôn giấu quá nhiều đối mụ mụ oán khí, có chút khống chế không nổi chính mình. Ngươi tính là gì nữ nhân? Ngươi chính là một cái hoàng mao nha đầu. Dương Hàm dở khóc dở cười nói, mụ mụ ngươi là trên đời này tốt nhất nữ nhân, ngươi là trên đời này tốt nhất nữ hài. Như vậy được chưa? Dương Hàm nhớ tới trước kia Tô Tuyết Tuyền mang y hơn 8 tháng thời điểm, mình theo nàng soát thiển cận nhiều lần. Tô Tuyết Tuyền còn chỉ vào cái kia mẫu nữ tranh luận, đây là lão công ta, đây là ta bánh, video. Hỏi tới Dương Hàm, ta là bảo bối của ngươi. Cái kia nếu ta sinh chính là nữ nhi, ngươi có phải hay không liền muốn đổi giọng gọi nàng bảo bối? Dương Hàm lúc ấy rất gà tặc mà tỏ vẻ, làm sao lại như vậy? Nàng chỉ là một cái bảo bảo, ngươi mới là nhà chúng ta duy nhất bảo bối. Sau đó, Tô Tuyết Tuyền cái bụng liền trống một chút. Không biết có phải hay không là y lúc ấy ở bên trong đạp một cước. Nữ nhân a, quả nhiên là không quản cái gì niên kỷ đều thích ăn dấm sinh vật. Giấu trong lòng đối mụ mụ vô hạn suy đoán. Dương Nhược Y ngày thứ 2 đi theo ba ba đi máy bay đi vào Ma Đô. Cùng mình các đội hữu hiệp. Y, về đi học cảm giác thế nào? Tô Thiển Ngữ cười hỏi. Ô ô, nghẹn nói. Học tập thật là trên thế giới này cực kỳ thống khổ nhất chuyện. Ta mấy ngày nay không có cái gì cơ biết khiêu vũ, đều cảm giác thân thể muốn cứng ngắc lại. Dương Nhược Y ủy khuất ba ba cùng mọi người tố khổ. Ta cảm thấy ngươi có thể trở về đi học rất tốt. Chí ít hoàn cảnh đơn thuần, cũng dễ chịu rất nhiều. Triệu Gia Hân lắc đầu, nói. Ngươi cũng không biết chúng ta tuần lễ này làm sao sống. Chạy kinh thành, thục đều, du núi, trả lại một chuyến tô hàng. Nhất thời điểm bận rộn, vẫn là một ngày chạy 2 cái địa phương. Buổi sáng tại thục đều, ban đêm liền muốn đi du núi. Mệt mỏi đều mệt mỏi sụp đổ. Cái này Dương Nhược Y nhưng thật ra là biết đến. Nàng tại hơi tin tức trên có nghe Lâm Thu Đồng cùng với nàng phàn nàn qua. Đi cả nước nhiều địa phương như vậy, tại sao không đi Dương Thành a? Đi Dương Thành ta có thể mời các ngươi đi siêu ngon trà lâu uống trà sớm nha. Dương Nhược Y nghi hoặc mà hỏi thăm, ta cũng muốn đi Dương Thành a. Nhà ta cũng tại Dương Thành, về Dương Thành liền có thể tiện đường về thăm nhà một chút. Rất lâu không có trở về nhà. Triệu Gia Hân tiếc nuối nói. Ai nói không đi Dương Thành? Thời Vũ Kỳ cười đi đến. vừa mới Tinh tỷ bên kia thông chi, nói mấy ngày nay có rảnh rỗi, gọi mọi người thu thập một chút quần áo. Chúng ta tiếp xuống, hẳn là sẽ có nửa tháng tả hữu thời gian sẽ tại Dương Thành. Thời Vũ Kỳ, để Triệu Gia Hân, Lâm Thu Đồng các nàng đều kích động reo hò lên. Lâm Thu Đồng mặc dù là ma đô người địa phương, nhưng nàng càng thích đi ra ngoài chơi, đặc biệt là đi hảo bằng hữu chỗ thành thị. Thật sao? Dương Nhược Y kinh hỉ, nhưng lại không thể tin vào tai của mình, vội vàng cùng Thời Vũ Kỳ chứng thực. Thật, bởi vì muốn ghi chép ca, cho nên chúng ta đều phải để lại tại Dương Thành, chưa có chút thông cáo muốn đi công tác. Thời gian khác trên cơ bản đều tại Dương Thành, mà lại nghe nói ăn ngủ đều là y công ty của các ngươi an bài. Thời Vũ Kỳ cười nói, y xin mời uống trà sớm. Lâm Thu Đồng đã khoa tay múa chân nhảy nhót, uống trà sớm chỗ nào đủ, ta còn muốn mời các ngươi ăn hải sản tiệc. Dương Nhược Y vui vẻ giơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn cười nói, mà lại hoan nghênh các ngươi tới nhà của ta làm khách. Ta cùng Phi Phi ở rất gần, cũng muốn đi nhà ta chơi đùa. Hai chúng ta chủ nhà thay phiên mời khách. Triệu Gia Hân mừng rỡ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.